Chương 7, phế vật thể chất. Thật lâu, Lâm Nhuế đều không nói gì. Thất Bảo cũng kinh ngạc, theo đạo lý nói, thân thể này nguyên chủ, chính là kia cuối cùng nửa khối linh hồn mảnh vụn chuyển thế, cùng chủ nhân cũng coi là đồng nguyên. Nói thế nào đi nữa, cũng không thể là như vậy phế vật thể chất A thiên phú tu luyện, biến dị linh căn mạnh nhất, sau đó là đơn linh căn, song linh căn thứ hai. Ba cái linh căn bốn cái linh căn cái loại đó, ngay cả ban đầu tiên môn nội môn đều là không vào được. Trừ phi có một ít sở trường người, sẽ được phép ở lại nội môn. Năm đó Lâm Nhuế, nhưng là biến dị kim linh căn, điểm kim là khí, siêu cấp mạnh nữ kiếm tu mà bây giờ từ thất bảo không gian sau khi rời đi, Lâm Nhuế nằm ở trên giường bệnh, nàng đưa tay ra, nhìn một chút chính mình ngón tay thon dài. Cái thế giới này bên trong linh khí, vốn là rất ít ỏi, đặc biệt không thích hợp tu tiên. Hơn nữa nàng cái này thể chất nhưng là, trước không nói nàng vốn chính là kiêu ngạo người, căn bản không cách nào tiếp nhận chính mình trở thành một không cách nào tu luyện phế vật. Chỉ là A Hành đối với nàng bỏ ra, nàng cũng không thể khi làm không có gì phát sinh, không thể chỉ như vậy từ buông tha A Hành. Lâm Nhuế nhắm hai mắt, bất quá nhưng ở đấy lòng ám ám đã quyết định. Bây giờ nếu đã sống lại, cho dù là phế vật thể chất, thì thế nào nàng Lâm Nhuế cho tới bây giờ sẽ không nhận thua, nhất định sẽ lần nữa tu luyện hơn nữa. A Hành, ta nhất định sẽ tìm được ngươi chỉ như vậy, lại qua mấy ngày. Mặc dù Lâm Nhuế thân thể tạm thời không cách nào tu luyện, nhưng mà thất bảo không gian vĩnh sinh tuyển nước suối, có thể để cho Lâm Nhuế vết thương trên người nhanh chóng phục hồi như cũ. Bao gồm nàng gãy xương bắp chân, cũng sẽ rất nhanh bình phục. Vốn là, kia nước suối còn có nhiều chỗ dùng hơn. Bất quá bây giờ bất kể là Lâm Nhuế hay là thất bảo, đều so với trước đó hư nhược quá nhiều, cho nên kia nước suối cũng chỉ có thể đủ nhường người cường thân kiện thể rồi. Đối nghĩ phải giải quyết nhanh một chút quyết phế vật thể chất Lâm Nhuế, cũng đủ rồi. Tối thiểu, nàng có thể mau sớm ra viện, không cần một mực nằm ở bên trong bệnh viện rồi. Mà cải thiện thể chất, nhất định phải tìm cơ duyên dấu sao bị giới hạn đang tại bệnh viện nơi này, nàng liền cái gì cũng làm không dứt. Đang tại Lâm Nhuế nằm viện mấy ngày nay, Hứa Mạn tới nhiều lần, Lâm Nhuế lười để ý này cái nữ nhân. Sẽ ở đó mắt lạnh nhìn nàng biểu diễn. Khoan hay nói, Hứa Mạn biểu diễn căn cơ không tệ, dẫu sao nàng ban đầu nhưng là một cái 4-5 tuyến tiểu minh tinh. Lâm Tử Khang tới số lần không nhiều lắm, thật sự là bởi vì hắn quá bận rộn, trong nước ngoài nước chạy. Bất quá một khi có thời gian, hắn thì sẽ tới nhìn con gái Lâm Nhuế. Chờ đến mấy ngày sau, Lâm Nhuế lập tức muốn xuất viện thời điểm, nàng trong phòng bệnh mặt nhưng tới một nam một nữ. Nam sinh 16-17 tuổi dáng vẻ, một thân quý khí, mi thanh mục tú. Cả người nhìn một cái chính là cái loại đó sống trong nhung lụa đại thiếu gia. Nay vị đại thiếu gia tự đánh sau khi đi vào, vẫn cau mày. Bất quá khi nhìn đến Lâm Nhuế mới hình tượng sau, hắn mi vũ giữa trán ghét lại đọng lại một chút. Một người khác nữ sinh, môi đỏ răng trắng, ánh mắt rất lớn. Da thịt trắng nõn, trải đủ tóc mái đen dài thẳng, một bộ cô gái ngoan ngoãn hình dáng. Mặc dù đã sớm nghe nói Lâm Nhuế chính mình cắt ngắn rồi tóc, tháo xuống những thứ kia yên hơn trang. Nhưng khi nhìn đến tẩy trang sau Lâm Nhuế mặt một sau, một mặt ghen tị vẫn là lóe lên cô nữ sinh này mi mắt. Đáng chết, Lâm Nhuế không hóa trang sau lại tốt như vậy, nhìn dù là tóc ngắn phải cùng con trai tựa như hay là đẹp đến thậm chí đem những nữ minh tinh kia đều cho so đi xuống, nhất là khi nhìn đến bên người nam sinh, lại hoảng hốt sau một chút, Lâm Hiểu lập tức mở miệng nói, tỷ, ta cùng Cẩn ca ca tới xem một chút ngươi, Cẩn ca ca có chuyện cùng ngươi nói.